Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đi trước Tôn gia. Lần này Bảo Chi huyện quỷ án lần đầu gây án địa điểm là ở huyện thành ở ngoài một gian chùa miếu. Trung, theo lý tới nói, cái này thời kỳ sống lại lệ quỷ thực lực là yếu nhất. Cũng dễ dàng nhất bị nhìn trộm ra lệ quỷ giết người pháp tắc mới bắt đầu manh mối, đây cũng là chiều. Phúc sinh quan khán dĩ vãng trấn ma tư phá án hồ sơ sau đến ra kinh nghiệm, nhưng chùa miếu xa ở huyện thành 10 dặm có hơn. Lúc này sắc trời đã tối, chính là lại chuẩn bị ngựa xe đi ra ngoài. Tới rồi đã trời tối, rất nhiều chi tiết thấy không rõ lắm. Mà trong thành cũng có không ít người thụ hại. Lúc này chạy tới nơi còn kịp xem một ít tình huống, lệ quỷ còn sẽ lại tiếp tục giết người. Triệu Phúc Sinh đã làm tốt muốn tại nơi đây nhiều dừng lại một đoạn thời gian tư tưởng chuẩn bị. Bởi vậy cũng không có vội vã lúc này trước xem chùa miếu, nàng quyết định lộ tuyến. Trịnh Hà liền gật đầu lên tiếng, ta bồi đại nhân cùng đi, lệ quỷ cũng không phải người. Đem mãn môn tai họa lúc sau liền sẽ ngay sau đó rời đi. Ở không có thăm dò lệ quỷ pháp tắc phía trước, Tôn gia lý luận đi lên nói vẫn là tính an toàn, bất quá cũng không thể tính tuyệt đối an toàn. Rốt cuộc hiện giờ quỷ vật giết không ít người, nhưng pháp tắc là cái gì mọi người còn không có thăm dò rõ ràng. Chỉ có thể đi tiểu tâm nghiệm chứng, nhưng Tôn gia dù sao cũng là nhà giàu. Trước kia lại là Trịnh Hà cung ứng giả, án phát lúc sau. Còn lại thương nhân, hương thân mỗi ngày tới cửa cầu xin, ồn ào đến Trịnh Hà phiền không thắng phiền, cũng đi qua Tôn gia một lần, tạm thời không có phát hiện cái gì quỷ dị chỗ. Hảo, Triệu Phúc Sinh gật đầu, đại nhân chờ một chút. Một lát, ta đổi kiện xiêm y, Trịnh Hà nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên bên ngoài truyền đến ầm ĩ tiếng động, có người ở tranh chấp cái gì. Không bao lâu, liền nghe được có già nua thanh âm ở kêu. Trịnh đại nhân, Trịnh đại nhân, Trịnh Hà vừa nghe tiếng hô. Kia Trương lạnh nhạt, khuôn mặt thượng lộ ra lệ khí. Ai lại hô to gọi nhỏ, đem hắn đầu lưỡi cắt, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi. Nói, là ai tới? Nàng tuy nói là hỏi chuyện. Nhưng đối với người tới trong lòng lại hiểu rõ, mỗi cái huyện tình huống tuy nói bất đồng. Nhưng nhân loại đối với tử vong sợ hãi lại đều là sinh ra đã có sẵn, Vạn An huyện một có cái gió. Thổi cỏ lay, trước hết được đến tin tức tới rồi thám thính chính là Bàng Chi huyện cập lưu lại hương thân phú. Giả, Bảo Chi huyện quỷ án nháo đến như vậy đại. Thậm chí liền phú hộ Tôn gia đều bị quỷ đồ giết sạch rồi. Còn lại phú hộ chỉ sợ là ngồi không được. Hẳn là tới thám thính tin tức, quả nhiên. Trịnh Hà nói, là trong huyện hương thân phú hộ. Ỷ vào có mấy cái tiền dơ bẩn. Cả ngày hét tam uống bốn. Lấy này trấn ma tư khi bọn hắn ra dường như. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắn gần đây hẳn là thừa nhận rồi áp lực. Đối những người này thập phần bất mãn, chỉ là xem ở tiền phân thượng luôn mãi nhẫn nại, hôm nay thua ở Triệu Phúc Sinh thủ hạ. Cùng với ngự sử lệ quỷ sắp sống lại sợ hãi làm hắn mất khống chế. Hắn trong mắt hồng quang chợt lóe, nắm tay nắm chặt, đại nhân, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Triệu Phúc Sinh duỗi tay đem hắn cản lại. Đem bọn họ mang tiến vào, ngươi đi thay quần áo. Ở trên xe ngựa chờ ta, nàng những lời này đã là bao biện làm thay, Trịnh Hà chinh ngạc một lát. Ngay sau đó nhớ tới chính mình đã nhận thua. Hắn cái này Bảo Chi huyện lệnh tư trên thực tế tới rồi lúc này đã là tồn tại trên danh nghĩa không? Có lẽ kêu danh xứng với thật mới đúng, hắn trước kia nhân xưng, Trịnh phó lệnh. Kỳ thật là bởi vì triều đình từng nhận lời muốn đem hắn điều hướng châu phủ. Nhậm châu phủ phó tướng lệnh trước, phó lệnh, chi xưng mới bởi vậy mà đến, hiện giờ Triệu Phúc Sinh đánh bại hắn. Trở thành Bảo Chi huyện trên danh nghĩa chủ nhân, hắn nếu không tìm mọi cách điều đi, cũng thật muốn trở thành phó lệnh cấp Triệu Phúc Sinh đương trợ thủ, tình thế so người cường, dù sao hiện tại hắn không phải Triệu Phúc Sinh đối thủ, nàng muốn làm chủ liền từ nàng đi, Trịnh Hà khổ chung mua vui tưởng. Dù sao lúc này Bảo Chi huyện chính là một quán cục diện rối rắm. Nàng tiếp nhận quỷ hỏa, cũng đồng thời sẽ thừa nhận chúng hương thân áp lực. Hắn lười đến quản nhiều như vậy tưởng tượng. Hắn lập tức gật đầu, nghe đại nhân, hắn xoay người liền đi, còn lại lệnh sử ở Triệu Phúc Sinh ý bảo hạ ra phủ nha đài. Sảnh, không bao lâu công phu, bên ngoài mênh mông cuồn cuộn một đám người liền vào được, Bảo Chi huyện trước đây là có tiếng đài. Huyện, trong huyện có Trịnh phó lệnh cái này thanh danh bên ngoài người. Hấp dẫn không ít nhà giàu, cùng Vạn An huyện mỗi lần xảy ra chuyện liền linh tinh mấy cái hương thân. Tiến đến so sánh với Bảo Chi huyện hương thân phú hộ quả thực nhiều không kể xiết. Triệu Phúc Sinh nghe được động tĩnh, quay đầu vừa thấy, trong viện chạm đến mênh mông, dòng người chen chúc xô đẩy, hoảng hốt vừa thấy, ít nhất hơn 100 người nhiều, đem gian ngoài đại viện tế đến rậm rạp, cơ hồ không có người đặt chân nơi, mà viện môn mở rộng ra. Có thể xuyên thấu qua mở ra viện môn, nhìn đến bên ngoài còn có không ít người không có chen vào tới. Không ngừng kêu, Trịnh đại nhân, này Bảo Chi huyện kẻ có tiền thật nhiều. Triệu Phúc Sinh vừa thấy những người này, tức khắc bên tai làm như nghe được tiền băng va chạm tiếng vang, Vạn An huyện người nghèo nhiều, từng cái cốt xấu như xài, thần sắc chết lặng, ánh mắt đáng khinh, tương so dưới. Bảo Chi huyện những người này bụng phệ, ăn mặc lăng la, thập phần chú trọng. Chỉ là chịu quỷ hoặc chi khổ. Này đó hương thân phú hộ gần đây hẳn là ăn không vô, ngủ không tốt, các mắt túi so cá phao còn đại, vành mắt đen nhánh, môi khô nứt, mỗi người chóp mũi, khóe môi đều dài quá đậu đại hòa tiết, suy yếu bọn họ trên người sống trong nhung lụa cảm giác. Chúng ta Vạn An huyện 2 năm trước cũng không yếu. Phạm Tất Tử nghe được lời này liền đáp một câu, nói xong lúc sau lại ý thức được chính mình giảng sai rồi lời nói. Vội vàng bổ sung, bất quá có đại nhân ở, tương lai sẽ càng tốt. Triệu Phúc Sinh cười cười, nói, như vậy nhiều người, ta nhưng vô pháp giao tiếp, làm cho bọn họ tuyển mấy cái đại biểu ra tới, cùng ta nói chuyện là được. Những người này tới mục đích đơn giản cũng chính là vì quỷ hỏa. Triệu Phúc Sinh không công phu theo thứ tự trấn an, giao đãi đi xuống, liền tự có lệnh sử thế nàng đem sự tình làm thỏa đáng, Bảo Chi huyện lệnh dùng ra đi truyền đạt. Triệu Phúc Sinh nói, gian ngoài tức khắc liền kích động, Trịnh đại nhân a, Trịnh Thanh Thiên, kêu gọi thanh không dứt bên tai, Phạm Vô Cứu tức giận bất bình. Rõ ràng muốn làm quỷ án chính là đại nhân. Như thế nào kêu chính là Trịnh Thanh Thiên, tùy tiện. Chính là một cái xưng hô. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm lắc đầu. Phạm Vô Cứu nói thầm một câu, đại nhân tính tình của ngươi cũng thật tốt quá. Bên ngoài truyền lời lệnh sử nói, các ngươi người quá nhiều, đại nhân thấy không được nhiều như vậy, tuyển mấy cái đại biểu, tùy ta tiến nha môn là được. Mọi người vừa nghe lời này tức khắc ngơ ngẩn, nhưng ngự quỷ giả tính tình cổ quái. Đại gia cũng sợ lệnh tư chờ lâu không kiên nhẫn, đến lúc đó phủi tay liền đi, bởi vậy liên can người quyết định cũng mau. Thực mau tuyển ra 3 người làm Bảo Chi huyện thương nhân. Hương thân đại biểu, liên quan Bảo Chi huyện huyện lệnh cùng nhau tiến vào đại đường bên trong, Trịnh đại nhân a, này. Mấy người tiến đại đường, mới vừa gào một tiếng, lại thấy nội đường cũng không thấy Trịnh Hà thân ảnh, chỉ thấy thính đường hoa lệ mà an tĩnh. Bảo Chi huyện liên can lệnh sử đứng ở nội đường 2 sườn, mà đại đường ở giữa vị trí. Còn lại là ngồi một nữ tử, 2 cái dáng người cao tráng sinh đôi huynh đệ đứng ở nàng tả hữu, này, tiến vào hương thân vừa. thấy cảnh này, tức khắc sửng sốt, Trịnh đại nhân đâu? Mọi người tiến vào chính là vì thấy ngự quỷ lệnh tư. Nhưng nào biết thật vất vả tuyển thành đại biểu vào nhà lúc sau. Cũng không có nhìn thấy Trịnh Hà thân ảnh, hay là bị lừa. Mấy người trong lòng run lên, chính thấp thỏm bất an khoảnh khắc. Bảo Chi huyện một cái lệnh sử liền nói, đây là chúng ta đại nhân mời đến khách quý, ta là Vạn An huyện lệnh tư. Tới Bảo Chi huyện chính là xử lý này cọc án tử. Triệu Phúc Sinh cười nói một tiếng, Vạn An huyện. Vừa nghe Triệu Phúc Sinh tự báo ra môn, kia vài tên đại biểu chung trong đó một người liền dẫn đầu ra tiếng. Chính là Triệu đại nhân. Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn, quay đầu xem hắn, ngươi biết ta, người này tuổi chừng 70, xuyên một thân màu xanh lơ lăng la, cùng với dư ba người hơi béo thạc dáng người tương so. Hắn có vẻ mảnh khảnh, hắn để lại râu dê, mặt mày mang theo văn nhã thái độ, chỉ tiếc trên môi dài quá mấy cái huyết vảy, vừa nói lời nói khi liền có huyết châu chảy ra. Triệu Phúc Sinh vừa thấy hắn bộ dáng, tức khắc liền đoán được thân phận của hắn, với Duy Đức lão hữu. Đúng là, lão nhân kia nhi vừa nghe nàng hô lên, với Duy Đức, chi danh. Tức khắc liền thở phào một hơi, xem ra quả nhiên là Vạn An huyện Triệu đại nhân. Hắn nói xong lúc sau, vội vàng sửa sang lại quần áo cổ áo cùng tay áo. Trường làm vái chào. Lão hủ từ Nhã Thần, đã sớm nghe nói Triệu đại nhân làm quỷ án thần dị chi danh. Nghe với huynh đề qua, người trọng trưởng Vạn An huyện sau, liền nhanh chóng liền làm tam cọc quỷ án, lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp trụ loạn cục. Cái gì tam cọc, phạm tất tử đem lão nhân này nói đánh gãy. Đại nhân xuất phát phía trước, lại làm một cọc quỷ án, đã bốn cọc. Từ Nhã Thần trừng lớn một đôi mắt, giật mình dưới nước miếng đều bay ra tới, còn lại mấy người khe khẽ nói nhỏ. Đều là vẻ mặt không dám tin tưởng chi sắc, ngự quỷ người không lấy tuổi luận thực lực cao thấp, mà là lấy trên người âm khí phán đoán lệ quỷ hung hãn trình độ, cùng vẻ mặt quỷ khí thả âm trầm. Khủng bố Trịnh Hà tương so, Triệu Phúc Sinh tuổi thực nhẹ, mặt mày mỉm cười. Nửa điểm nhi không cùng âm khí dính dáng nhi, phảng phất căn bản không chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Nếu không phải đây là ở Bảo Chi huyện trấn ma tư đại sảnh trong vòng, thả hiện trường có đông đảo Bảo Chi huyện lệnh tư ở, không có khả năng đại gia bồi nàng một khối hồ nháo. Mấy người sợ là đều phải hoài nghi thân phận của nàng, mọi người rõ ràng có chút không tin. Triệu Phúc Sinh cũng không nhiều lắm thêm giải thích, bốn người lẫn nhau nhìn số mắt, đều lấy ánh mắt ý bảo Từ Nhã Thần dẫn đầu mở miệng. Tuy nói ngự quỷ giả tính tình hỉ nộ vô thường, không dễ tiếp xúc, nhưng có với Duy Đức này một tầng quan hệ ở, Từ Nhã Thần là tốt nhất nói chuyện. Ta nghe ta vị kia lão hữu nói, đại nhân ngươi, các ngươi dư thừa nhàn thoại ít nói, ta sau đó còn có chuyện quan trọng muốn làm, nói thẳng các ngươi tố cầu. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, không cùng hắn khách sáo. Từ Nhã Thần sửng sốt, lại xin giúp đỡ, dường như nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Mấy người ánh mắt thúc giục dưới, hắn cắn má, tráng lá gan nói, không biết đại nhân như thế nào sẽ rời đi Vạn An huyện đi vào Bảo Chi huyện đâu. Hắn hỏi xong lời này, thấy Triệu Phúc Sinh không có ra tiếng, lại do dự mà nói, đại nhân có biết, Bảo Chi huyện hiện giờ ra một cọc án tử, cái này Triệu Phúc Sinh không có lại trầm mặc. Nàng gật gật đầu, nói thẳng nói, biết, ta chính là vì này một cọc quỷ án tới, cái gì? Nàng nói ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, lệnh tư đối quỷ án có thể đẩy tắc đẩy thái độ. Từ Trịnh Hà hành sự tác phong thượng là có thể nhìn ra manh mối, nguyên bản Bảo Chi huyện lệnh tư đều đối này cọc quỷ án hờ hững. Từ Nhã Thần mấy người vốn dĩ cũng không trông chờ Triệu Phúc Sinh vị này Vạn An huyện lệnh tư có thể chú ý này cọc án tử, lại không dự đoán được nàng chính mình thế nhưng chủ động đưa ra muốn làm này cọc quỷ án, đại nhân. Chính là vì này cọc án tử mà đến, Từ Nhã Thần quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Rất sợ chính mình xuất hiện ảo giác, nói chuyện khi Tả Hữu quay đầu, nhìn nhìn bốn phía, Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới. Ta là vì này cọc án tử mà đến, đại nhân lời này thật sự. Không phải Từ Nhã Thần muốn luôn mãi hỏi vô nghĩa, thật sự là bởi vì bọn họ đã bị Trịnh Hà đùn đẩy nửa tháng lâu, Bảo Chi huyện quỷ án chậm chạp không. Kết, tất cả mọi người gặp phải lệ quỷ uy hiếp. Lúc này Lân huyện lệnh tư chủ động nói muốn tới hỗ trợ xử lý này án. Quả thực nghe tới như là Trịnh Hà tùy ý tìm một người tới hống bọn họ vui vẻ biện pháp thôi. Như vậy đi, Triệu Phúc Sinh cũng không nhiều lắm giải thích. Cùng bốn người này nói, ta nói các ngươi cũng không tin. Sau đó ta muốn đi Tôn gia xem xét hiện trường. Các ngươi nếu là tuyển ra tới hương thân đại biểu, này một cọc quỷ án các ngươi liền tùy ta cùng đường. Nàng nói lệnh đến bốn người sợ tới mức cả người một giật mình, đang muốn cự tuyệt. Triệu Phúc Sinh nói thẳng nói, lúc này đây ta làm quỷ án, các ngươi bốn cái không chuẩn đi, liền lưu tại ta Tả Hữu, nhìn xem ta phá án thủ đoạn. Ta Vạn An huyện hiện giờ đúng là yêu cầu nhân tài thời điểm, các ngươi cũng nhìn xem ta năng lực. Sau đó này cọc án tử một chấm dứt, các ngươi dứt khoát cùng ta cùng nhau hồi Vạn An huyện chung. Phạm thị huynh đệ thấy nàng cưỡng bách hương thân chuyển nhà, đều đều khóe mắt run rẩy. Mấy cái hương thân đại biểu vừa nghe lời này xanh cả mặt, vội vàng cự tuyệt. Kia như thế nào hảo cấp đại nhân thêm phiền, phải biết xử lý quỷ án nguy hiểm thật mạnh. Bọn họ thường xuyên cùng trấn ma tư người giao tiếp, biết lệnh tư ở phá án khi giống nhau sẽ thói quen muốn mang vài tên lệnh sử đồng hành. Cái này chính là tỷ lệ tử vong cao tới 90% nguy hiểm công tác. Triệu Phúc Sinh nói là làm cho bọn họ đồng hành phá án, quan khán nàng năng lực, làm không hảo chính là tưởng lấy bọn họ đương pháo hôi xử. Làm như vậy không được, không được, ta tuổi già nua, không thể giúp đại nhân gấp cái gì khác. Một người mặc quan bào lão giả cũng bị sợ tới mức không nhè, vội vàng xin tha, đại nhân tha mạng. Hạ quan trưởng lý Bảo Chi huyện sự vụ, thật sự phân thân hết cách, vậy các ngươi muốn thế nào? Lúc trước còn cười tủm tỉm Triệu Phúc Sinh, xoát một chút liền đem mặt âm trầm đi xuống. Ta nói muốn làm quỷ án, các ngươi không tin, mời các ngươi cùng làm này án, từng cái ra sức khước từ, chẳng lẽ là tưởng chơi ta? Không dám, không dám, mấy người liên tục xua tay. Từ Nhã Thần linh cơ vừa động, vội vàng chủ động nói, ta tuổi già nua, phá án là không được, sợ kéo đại nhân chân sau. Nhưng đại nhân không ngại cực khổ từ Vạn An huyện tới rồi, này quỷ án vô luận làm không làm, nhưng này tình lại làm ta chờ cảm kích vạn phần. Ta nguyện dâng ra hoàng kim 1000. Hắn nói xong, khóe mắt dư quang thấy Triệu Phúc Sinh nhíu mày xem hắn, tức khắc trong lòng nhảy dựng, vội vàng duỗi tay, năm ngón tay đại trương, 5000 lượng, vì đại nhân đón gió tẩy trần. Có hắn dẫn đầu, những người khác tức khắc ánh mắt sáng lên, cũng liên tiếp mở miệng, ta cũng 5000 lượng. Bốn người tiến vào còn chưa kịp nói mặt khác nói, liền đã trước quyên ra 2000 lượng hoàng kim. Lúc trước còn mặt âm trầm Triệu Phúc Sinh vừa nghe mọi người quyên tiền, song trưởng một phách, lộ ra tươi cười, lời này nói được cũng không tồi, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực. Nàng quay đầu nhìn về phía Phạm Tất Tử, Phạm đại ca, đưa bọn họ tên ghi nhớ, sau đó làm cho bọn họ viết chương chứng từ, án tử một, liền đi dọn tiền. Phạm Tất Tử gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh không nghĩ tới này một chuyến Bảo Chi huyện hành trình đảo rất có thu hoạch, trừ bỏ bắt được một quả đặc thù mua mệnh tiền, còn ngoài ý muốn đạt được 2 vạn lượng hoàng kim. Đây chính là một bút không nhỏ số lượng, nàng vẫy vẫy tay. Nếu không có chuyện khác, liền từng người tan đi. Thừa dịp sắc trời không hắc, ta muốn ra cửa, nói xong, đứng dậy ra đại sảnh. Ở Bảo Chi huyện lệnh sử mở đường hạ, từ một khắc sườn cửa sau mà ra, chờ nàng vừa đi. Vài tên bị lưu lại hương thân đại biểu cập huyện lệnh hai mặt nhìn nhau. Đều cười khổ một tiếng, có người hỏi, từ huynh, này thật là Vạn An huyện lệnh tư đại nhân sao? Ta kia lão huynh viết thư tới khi, xác nói Vạn An huyện mới nhậm chức lệnh tư là cái nữ tử. Chính là lệnh tư từ xưa đến nay liền chịu hồn mệnh sách trói buộc. Nếu muốn rời đi bản địa, nơi nào là như vậy nhẹ nhàng? Từ Nhã Thần cười khổ một tiếng, một người khác liền thở dài. Xem ra này tiền là mất trắng. Mấy người trầm mặc một lát, đều lâm vào lo âu bên trong, bọn họ là hương thân. Phú hộ đại biểu, vô luận tài lực, danh vọng, ở Bảo Chi huyện đều là số nhất lưu, 5.000 lượng hoàng kim tuy nói không phải số lượng nhỏ, nhưng còn không đến mức trả không nổi, làm bọn hắn sợ hãi chính là quỷ án một ngày không làm. Lệ quỷ một ngày không rời đi, bọn họ liền đều có khả năng sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong, nếu là mãn môn trên dưới tất cả tử tuyệt. Cho dù lưu lại bạc triệu gia tài lại có ích lợi gì? Hương thân đại biểu nhóm đầy mặt u sầu, Triệu Phúc Sinh lại không quản những người này trong lòng cái gì ý tưởng. Nàng từ trấn Ma Tư cửa bên vừa ra, liền nhìn thấy bên ngoài ngừng xe ngựa, thay đổi một thân xiêm y Trịnh Hà lúc này đang ngồi ở trong xe. Đồng hành còn có bao mặt Cổ Kiến Sinh. Cổ Kiến Sinh là lần này Bảo Chi huyện phái đi Vạn An huyện sứ. Dạ, hắn cũng cùng Triệu Phúc Sinh ở chung quá. Trịnh Hà lúc này mang lên hắn, trừ bỏ là muốn lấy lòng Triệu Phúc Sinh ngoại, hẳn là cũng là tranh thủ thời cơ này cùng Cổ Kiến Sinh nói chuyện qua. Hỏi hắn Vạn An huyện đã trải qua, Triệu Phúc Sinh chỉ đương không biết. Bò lên trên xe ngựa, Bảo Chi huyện tài đại khí thô. Trịnh Hà bị xe ngựa cũng xa so Vạn An huyện xe ngựa lớn hơn nữa. Bên trong xe không gian đủ để cất chứa 10 người trở lên. Thả đệm mềm xốp thoải mái, nàng ngồi xuống hạ liền hỏi. Nghe Cổ Kiến Sinh nói, sớm nhất phát sinh quỷ họa địa phương là ngoài thành chùa miếu. Nghe nói cái thứ nhất báo án người là ở tại trong huyện Trường Quế Phương. Trịnh Hà trước đây đã từ Cổ Kiến Sinh trong miệng hỏi qua hắn chuyến này đại khái trải qua. Biết Cổ Kiến Sinh là thương với Triệu Phúc Sinh tay, nàng tới Bảo Chi huyện xác thật là làm quỷ án, tuy nói Trịnh Hà nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng nghe đến Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, hắn vẫn đáp, không tồi, dù sao trốn tránh không được này cọc quỷ án. Thả Triệu Phúc Sinh làm này quỷ án vô luận có cái gì mục đích. Trước sau đôi hắn có chỗ lợi, gần đây trong huyện hương thân nhóm bước cho hắn thực khẩn. Có chút người trước đây cũng từng ở triều làm quan, đã thử muốn đem tin tức đệ hướng kinh đô. Trịnh Hà đối diện này dị thường đau đầu. Triệu Phúc Sinh nguyện ý hỗ trợ. Hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, này cọc quỷ án hắn nguyên bản sợ hãi. Nhưng nên điều tra đến manh mối hắn cũng không có qua loa. Nghe vậy liền nói, này chùa miếu tên là Không Vân Chùa, nguyên bản là gian dã miếu, trong miếu cũng chỉ có mấy cái lão hòa thượng thôi. 5-6 năm trước, một ít không nhà để về lưu dân quy y lúc sau vào trong miếu. Dần dần có chút hương khói, Không Vân Chùa ly huyện Trung không xa. Phụ cận quê nhà một ít chờ đợi tham gia sang năm khảo thí thư sinh ra cảnh bần cùng. Liền quải đan ở tại trong miếu, Trịnh Hà nhắc tới gần đây quỷ án bên trong đệ nhất kiện án tử. Nói được xa so Cổ Kiến Sinh muốn kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều. Trường Quế Phường tiến đến bái hương lễ Phật chính là một nhà họ Hồ. Kia Hồ Sinh lão nương đầu năm bệnh nặng. Hắn cùng bà nương nghe nói Không Vân Chùa Bồ Tát thực linh, liền đi bái Phật cầu hương. Từ nay về sau hắn lão nương quả nhiên chậm rãi lành bệnh. Bởi vậy này một chuyến đi, là người một nhà mua hương nến tiền giấy chuẩn bị đi lễ tạ thần, nào biết tới rồi chùa miếu. Liền thấy mãn chùa trên dưới đều bị giết được không còn một mảnh. Đương trường liền tướng tài bị bệnh không bao lâu hồ mẫu sợ tới mức trợn trắng mắt liền hôn mê qua. Đi, xong việc sợ tới mức cơ hồ mất đi trí hồ sinh cuống quýt tới rồi trấn ma tư báo án. Trong miệng kêu có quỷ, đương trường đã bị trấn ma tư người bắt lấy, đánh một đốn bản tử, cũng không biết là chết hay sống. Trịnh Hà nói tới đây, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, hắn cùng Cổ Kiến Sinh đảo cũng không ngốc. Thấy Triệu Phúc Sinh sắc mặt không mau, vội vàng bổ sung một câu, hồ gia tuy nói hồ sinh nói không được lời nói, hắn lão nương bệnh nặng, nhưng hắn bà nương còn ở. Đại nhân nếu muốn hỏi lời nói, có thể cho người đem nàng áp tới trấn ma tư trung. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Không vân chùa hiện. Trường ngươi đi qua sao? Nàng hỏi một tiếng. Trịnh Hà vừa nghe lời này, biểu tình cương một lát, nhưng hắn vốn dĩ chịu lệ quỷ ảnh hưởng rất sâu. Khuôn mặt cứng đờ, cũng nhìn không ra tới xấu hổ. Chỉ nói, ta đi qua Tôn gia. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng. Hỏi, Tôn gia tình huống là thế nào? Tôn gia người, Trịnh Hà nói tới đây. Dừng một chút, làm như ở suy tư muốn nói như thế nào, Tôn phủ trên dưới bị chết thực thảm. Bị mổ bụng phá bụng, mỗi người chàng nội tạng quan đều bị bắt ra tới. Mỗi người, Phạm Tất Tử tuy nói ở như vậy thế đạo sống đến 18-9 tuổi. Nhưng nghe Tôn phủ người tử trạng, như cũ là lông tơ dựng ngược, thượng đến 70 lão nhân. Hạ đến anh đồng. Tất cả đều là giống nhau cách chết, trong một đêm phạm phải loại này đại án. Trừ bỏ lệ quỷ, tuyệt không ai có thể làm được. Trịnh Hà đuổi tới Tôn gia khi kia Tôn gia huyết tinh khí suýt nữa kích đến hắn lệ quỷ sao động. Dụ sử hắn trong lòng sinh ra lệ khí, phí thật lớn đại giới mới đưa quỷ vật một lần nữa ổn định, bất quá Tôn gia trừ bỏ người chết ở ngoài. Đồ vật không có mất đi, rất nhiều hư hao đồ đựng, đều là những người này đang chạy trốn trong quá trình đánh ngã, nói cách khác. Trịnh Hà tra xét một phen quỷ án, manh mối cũng không nhiều, nửa đêm xuất hiện, thủ pháp giết người là mổ bụng phá bụng. Triệu Phúc Sinh tổng kết, mỗi đêm tàn sát cả nhà, nói cách khác, quỷ vật mỗi lần tàn sát này đây, ra, vì đo. Nàng nói tới đây, quay đầu hỏi lại, Tôn phủ dân cư đông đảo, trong một đêm đã chết như vậy nhiều người, liền tính là lệ quỷ giết người, cũng nên có trước sau trình tự, đằng trước người đã chết, mặt sau người phát hiện, chắc chắn kêu thảm thiết cầu cứu, cách vách hàng xóm nhưng có nghe được tiếng la, tổng cộng 86 khẩu người. Trịnh Hà đối Tôn gia hiểu biết hiển nhiên liền so không vân chùa nhiều đến nhiều. Hắn há mồm liền đáp, cách vách một chút động tĩnh đều không có nghe được. Một giấc ngủ tới rồi hừng đông, sáng sớm là trong nhà hạ nhân ngửi được mùi máu tươi. Theo ngọn nguồn nhìn lại, phát hiện Tôn gia máu theo cửa đều tràn ra tới, mới phát hiện Tôn gia xảy ra chuyện, giống nhau quỷ vực có thể làm được điểm này. Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, nàng hiện giờ tuy nói có được nhất định thực lực, cũng liền làm số cọc quỷ án, nhưng rốt cuộc tiếp xúc lệ quỷ thời gian so đoạn, rất nhiều phá án kinh nghiệm đều là từ trấn ma tư nội dĩ vãng hồ sơ ghi lại thượng nhìn đến, luận. Đối với lệ quỷ hiểu biết, nàng là xa không bằng Trịnh Hà, lúc này nàng há mồm đặt câu hỏi. Trịnh Hà do dự một chút. Liền lắc đầu, làm không được, hắn giải thích, Tôn phủ địa phương không nhỏ, Tôn gia ở Bảo Chi huyện có uy tín danh dự, là nổi danh nhà giàu, vị này qua cố Tôn lão gia trước đây từng ở triều làm quan. Này tổ tiên số đại tích ấm, giàu đến chảy mỡ, trong nhà trụ nhà cửa, nghe nói là mấy trăm năm trước một vị vương gia cũ để cải tạo mà đến. Chiếm địa diện tích cực lớn, quỷ vực có thể đem Tôn gia hoàn toàn bao trùm. Thả đem thanh âm, khí vị hoàn toàn cách trở. Ít nhất này lệ quỷ đã là sát cấp trở lên. Đây là Trịnh Hà bảo thủ phòng trừng, trong khoảng thời gian ngắn giết nhiều người như vậy, sát khí như thế chi trọng, lại thăng giai cũng là có khả năng. Trịnh Hà lại bổ sung nói, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, từ Trịnh Hà bổ sung thuyết minh xem ra, người này tuy nói tham sống sợ chết lại tàn nhẫn độc ác, nhưng tính tình cẩn thận, láu cá, thả còn tính thức thời, nhận túng lúc sau nói chuyện làm việc mưu cầu chu đáo. Đối lệ quỷ đặc điểm cũng so hiểu biết, xem như năng lực cũng không tệ lắm. Khó trách Bảo Chi huyện ra như vậy đại quỷ hòa. Trước mắt trong huyện tình huống còn tính ổn định, nếu y ngươi phán đoán. Ngươi cảm thấy này lệ quỷ đẳng giai đạt tới nhiều ít? Triệu Phúc Sinh hỏi. Trịnh Hà kia trương thanh màu vàng trên mặt hiếm thấy lộ ra do dự chi sắc. Hắn không rõ Triệu Phúc Sinh hỏi cái này lời nói ý đồ, nhưng Triệu Phúc Sinh nói hắn cũng không dám không đáp. Bởi vậy suy nghĩ nửa ngày mới nói, nếu là phán đoán của ta cảm thấy đã đến họa giai. Nói xong lại vội vàng lại lần nữa bổ sung, bất quá này cũng chỉ là ta cá nhân phán đoán, chuẩn không chuẩn còn phải đại nhân lúc sau đắn đo. Người này thật là láu cá. Trịnh Hà nói chuyện tích thủy bất lậu, như là vừa không tranh công cũng không cầu quá. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, nói, ngươi muốn nói như vậy, kia ta cho rằng ngươi xác thật đã đoán sai, lệ quỷ dựa giết người tấn giai. Pháp tắc sử dụng quá nhiều xác thật có thăng giai khả năng. Nhưng nếu thế gian này quỷ vật thăng giai đều như vậy lợi hại nhanh chóng, như vậy cái này thế gian sớm không có nhân loại nơi dừng chân. Nàng lắc lắc đầu. Lệ quỷ ác thật từng tấn giai, nhưng ta cho rằng chỉ là tấn giai đến sát cấp, này một chương xem như nửa quá độ. Cho nên hôm nay là siêu cấp mãnh liêu bát lớn thêm càng. 6.5 ca tự, canh 3 hợp nhất chương cầu vé tháng. Hết chương.